ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 60, thổ dân khí phách. Khí số không phải dễ tu như vậy. Phóng nhãn thiên hạ, chân chính đi vào khí số chi đạo người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gamma tính một cái, Đại Càn Thánh Thượng tính một cái. Mà ngoài ra, lịch đại hoàng đế sợ cũng chỉ có Tiên Tần Thủy Đế có năng lực như thế. Bất quá đáng tiếc, khí số chi đạo Thủy Đế bản thân tính cách không hợp, cho nên Thủy Đế vứt bỏ không lấy. Tiên Tần Thủy Đế là bực nào bá đạo một người. So với khí số, hắn càng có khuynh hướng định số. Thành lập hoàng triều, vạn sự vạn vật đều là nắm ở trong tay. Tại thời kỳ thượng cổ nhưng không có thiên tử thuyết pháp. Nhân hoàng bản thân liền là nhân tộc thiên. Tiên Tần Thủy Đế trực tiếp lấy thiên tự xưng. Mặc dù có thể tu khí số, nhưng đối Thủy Đế mà nói vẫn là định số càng hợp ý. Mà trừ cái này ba người bên ngoài, thiên hạ liền lại khó có chân chính đi đến khí số chi đạo người. Lịch đại hoàng đế tối đa chỉ là mượn dùng, mà không phải khống chế. Vẫn có cực lớn khác biệt, nhưng là hết lần này tới lần khác. Tại trước mắt thời đại ra hai cái dị loại. Cái trước là Đại Càn Thánh Thượng, thiên tư dị bẩm không nói. Càng thêm nhân hoàng vị trí, dù là không có gamma trong bóng tối tính toán, chỉ sợ cuối cùng hắn vẫn là có thể chính mình đi đến khí số chi đạo. Mà so sánh cùng nhau, một người khác chính là Đạo Môn Thái Bình Thiên Tôn. Cùng Đại Càn Thánh Thượng khác biệt, Thái Bình Thiên Tôn đi được cũng không phải là khí số con đường. Nhưng hắn vẫn tu hành thiên tử thuật, lấy kỳ môn độn giáp nắm giữ khí vận, đi ra một đầu để Đại Càn Thánh Thượng đều ngoài ý muốn con đường. Chợt nhìn lại là Thái Bình Thiên Tôn có ngút trời kỳ tài. Trên thực tế đây, ở trong đó tự nhiên cũng có gamma tính toán. Gamma tự nhiên không có cách nào can thiệp Thái Bình Thiên Tôn cảm ngộ. Nhưng là trong bóng tối tính toán, chế tạo một số người cùng sự tình, thông qua dẫn dắt phương thức để Thái Bình Thiên Tôn chủ động đi tìm hiểu khí số. Loại chuyện này lại là làm được. Thậm chí Thái Bình Thiên Tôn Thái Bình Thiên Số, bản thân liền là tại Gamma dẫn đạo phía dưới mới sáng lập ra. Đây chính là Gamma kế hoạch 2. Nói ngắn gọn, nếu như nói Đại Càn Thánh Thượng là Gamma đệ nhất lựa chọn, cái kia Thái Bình Thiên Tôn chính là hắn lốp xe dự phòng. Tại đoạt xá Đại Càn Thánh Thượng kế hoạch thất bại tình huống phía dưới, Gamma đã chọn Thái Bình Thiên Tôn. Cái này trên thiên phú không thể so Đại Càn Thánh Thượng yếu bao nhiêu nam nhân. Một dạng có tính toán giá trị. Tới, Trương Thái Bình, âm âm, gamma thanh âm ở trong vận mệnh tinh không vang vọng. Một giây sau, một cỗ trong cõi u minh lực lượng liền đem hắn và Thái Bình Thiên Tôn liên hệ ở cùng nhau. Ân, thứ gì? Thái Bình Thiên Tôn sắc mặt nhất thời đại biến. Mà Gamma thì là theo sát phía sau, một thân tinh thần lôi cuốn lấy đại hán ngọc tỷ bên trong vượt qua tám thành quốc vận gào thét mà ra. Trực tiếp đụng vào Thái Bình Thiên Tôn thể nội, Thái Bình Thiên Tôn muốn tách rời khỏi, lại phát hiện thân thể phảng phất bị giam cầm một dạng không cách nào động đậy. Từ bỏ đi, ta không giải quyết được Đại Càn Thánh Thượng, đó là hắn vận khí tốt. Có thuần dương lão già kia chuẩn bị ở sau giúp hắn. Ngươi nhưng không có vận khí tốt như vậy. Đem ngươi nhục thân giao cho ta. Ngươi không phải là muốn trấn hưng đạo môn sao? Nhục thân giao cho ta. Ta hứa ngươi đạo môn tại trung thổ đại thế giới hưng thịnh 10 vạn năm. Gamma bài cũ soạn lại. Từng đạo ma âm tại Thái Bình Thiên Tôn bên tai quanh quẩn. Chỉ cần nội tâm của hắn có một tí rung chuyển, liền có thể để cho hắn ý thức trầm luân, mà Gamma là có thể thừa cơ chiếm lấy thân thể. Hừ, ngươi đến tột cùng là người nào? Lăn ra ngoài, Thái Bình Thiên Tôn nguyên thần chấn động, hậu thiên bát quái cấu kết toàn thân cao thấp, khí huyết từ miệng phun ra ngoài, từ mi tâm huyền quan hóa thành một đám lửa sáng lên. Nhìn qua bất quá là đốm lửa, đã có lửa cháy lan tràn thế cục, thế lửa liên thông thiên địa, quả thực là chống đỡ gamma ma âm rót não. Hậu thiên bát quái, Thái Bình thiên thư, ha ha ha, Trương Thái Bình, ngươi cho rằng là ai vì ngươi cái này Thái Bình thiên thư dẫn đường. Võ công của ngươi sớm đã ở ta trong dự liệu. Hậu thiên bát quái, lấy nhân thể hậu thiên làm cơ sở, cùng càn khôn tiên thiên cấu kết, từ đó tạo nên không hỏng nhục thân cùng bất hủ nguyên thần. Là nhất đẳng hộ thân tuyệt học, đáng tiếc, sơ hở vẫn phải có. Gamma vừa nói, một bên thôi động đại hán quốc vận, hóa thành một chuôi trường kiếm màu vàng óng hướng về phía Thái Bình thiên tôn nguyên thần bốn phía. Bỗng nhiên chém một cái, rõ ràng chém là hư không, lại phảng phất rơi vào Thái Bình thiên tôn trên người. Nguyên thần trong tay cái kia sáng chói hậu thiên bát quái chi hỏa, lập tức liền dập tắt. Chỉ cần chặt đứt kết nối thiên địa mấy đầu dây, mọi thứ đều tự sụp đổ. Ngươi còn quá non nớt. Thái Bình thiên tôn mặt không đổi sắc, huyền công biến hóa, hậu thiên bát quái lập tức chuyển biến làm kỳ môn độn giáp, dự định trái lại cùng gamma tranh đoạt đại hán quốc vận thao túng quyền, dùng cái này làm dịu hắn đoạt xá tiến trình. Chỉ là đối mặt Thái Bình thiên tôn cử động, gamma lại là không sợ hãi, ngược lại cười, thậm chí buông ra thao túng. Ngô đây, kỳ môn độn giáp chui vào đại hán quốc vận bên trong, chẳng những không có đem hắn khống chế, phảng phất giống như liệt hỏa hừ dầu, đem vốn liền thịnh vượng quốc vận kích thích càng thêm mãnh liệt. Cũng đã sớm nói, người tất cả đều nằm trong ta khống chế, ngoan ngoãn chịu trói đi. Gamma cười lạnh một tiếng, tiếp tục thôi động qua quốc vận hướng về Thái Bình thiên tôn nguyên thần đánh giết đi. Nhìn thấy một màn này, Thái Bình thiên tôn rốt cục lộ ra một chút hoảng hốt, trong tay ấn pháp biến hóa, thi triển ra Thái Bình thiên thư cuối cùng một quyển, bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay có nhật nguyệt dâng lên, có sơn hà đứng vững, có quỳnh lâu ngọc vũ, có ngựa xe như nước, nghiễm nhiên là một phương tiểu thế giới. Hà đồ lạc thư, chúa tể thiên cơ, có thôi diễn tương lai chi năng, Thái Bình thiên tôn dựa vào nó tung hoành thiên hạ, bây giờ thi triển ra, lại là dùng cho công phạt. Thế giới trong tay bao quát một phương, trực tiếp đem gamma nguyên thần dùng sức nắm lấy, sau đó năm ngón tay phát lực, thế giới trong tay đổ sụp, muốn nhờ vào đó đem hắn ma diệt, phí công chống cự, phá. Ngay tại lúc một giây sau, Thái Bình thiên tôn lòng bàn tay bên trong, một ánh lửa nổ tung, đại hán quốc vận bị nhen lửa, hóa thành một đầu kim long ở trong hà đồ lạc thư chém giết, nuốt nhật nguyệt, xoắn nát sơn hà, đồ sát dân chúng, sụp đổ tòa nhà lớn, cuối cùng hóa thành một đạo kim mang vọt ra, cùng đường mặt lộ rồi a hát, thân thể của ngươi là của ta, chờ ta đột xá ngươi, lại đi đoạt lại trung nguyên tổ long, một dạng có thể đem thế cục một lần nữa san đều tỷ số. Ngoặc kép ngoặc kép, xác thực, nhìn xem đã vọt tới trước mặt mình kim mang, còn có sông phá trở ngại, bắt đầu thôn phệ mình nguyên thần chi thân đại hán quốc vận. Thái Bình thiên tôn nguyên bản hốt hoảng thần sắc một lần nữa trở nên bình tĩnh lên. Dù là nguyên thần chi lực đang không ngừng bị làm hao mòn, cái kia khí độ lại là thủy chung không thay đổi. Cùng thánh thượng còn có vạn thọ cung chủ so sánh, ta không có cái gì siêu thoát cường giả bảo hộ. Thượng cổ thời đại, mặc dù có tà thần hàng thế, nhưng cuối cùng không có ngươi bậc này đại ác, cho nên đạo tổ cũng không lưu lại cái gì phản chế thủ đoạn. Cùng thuần dương đạo tôn khác biệt, cho nên ta kỳ thật một mực rất hâm mộ vạn thọ cung chủ. Nhìn như bị siêu thoát cường giả tính toán, trên thực tế cũng là thiên đại phúc nguyên. Liền tựa như hiện tại, nếu là đổi thành Vạn Thọ Cung chủ, ngươi sợ là cũng phải thất bại. Tạm không nói Vạn Thọ Cung chủ, chỉ là thánh thượng một bên kia, ngươi hẳn là cũng thất bại. Đáng thương, gamma, ngoặc kép chấm than. Thái Bình Thiên Tôn lời này vừa nói ra, gamma lập tức liền tức nổ tung. Đại Càn thánh thượng thì cũng thôi đi, Trần Khuynh Địch thì cũng thôi đi, dù sao bọn họ đều là thuần dương lão già kia quân cờ. Nhưng ngươi Trương Thái Bình tính là gì? Ngươi dựa vào cái gì dám nói chuyện với ta? Muốn chết, ngươi cái này thổ dân. Đúng vậy, đây chính là gamma căn bản quan niệm. Đối với hắn mà nói, Trương Thái Bình không thể nghi ngờ chính là thổ dân. Vô luận là thuần dương đạo tôn, Đại Càn Thánh Thượng, vẫn là Trần Khuynh Địch, hắn thấy đều là xuyên Việt tà thần. Mặc dù thực lực có khoảng cách, nhưng trên bản chất tất cả mọi người là đến từ thiên ngoại người. Một loại tại tài trí hơn người cường giả, trên người bọn hắn thất bại cũng là có thể thông cảm được. Cho dù là ngay mới vừa rồi bị Vân Phi Lăng đảo loạn kế hoạch, Gamma đều không đem Vân Phi Lăng để ở trong lòng. Hắn thấy chân chính đảo loạn hắn kế hoạch không phải Vân Phi Lăng, mà là thân làm biến số Trần Khuynh Địch. Mà Thái Bình Thiên Tôn loại này trung thổ đại thế giới bản địa sinh dưỡng người, không hề nghi ngờ chính là thổ dân. Chỉ là một cái thổ dân, lại dám nói ta Gamma đáng thương. Thổ dân sao? Thái Bình Thiên Tôn bỗng nhiên cười một tiếng. Lời ấy sai rồi, các ngươi xem ta là thổ dân, ta sao lại không phải xem bọn ngươi là man di? Cũng được, để cho ngươi nhìn xem cái gọi là thổ dân khí phách. Một giây sau, Trương Thái Bình toàn thân cao thấp nguyên thần bỗng nhiên nở rộ quang huy. Gamma cơ hồ trước tiên liền được cảm ứng, điều này không nghi ngờ chút nào là Thái Bình Thiên Thư khí tức. Chỉ là hậu thiên bát quái, Kỳ Môn Độn Giáp, Hà Đồ Lạc Thư, không đúng, đây là cái gì? Không phải Thái Bình Thiên Thư, Thiên Địa Nhân ba sách, bất kỳ một cái nào đều không phải là. Nhưng Thái Bình Thiên Thư hoàn toàn là tại chính mình dẫn đạo phía dưới mới sáng tạo ra. Không có khả năng có mình không biết võ công tồn tại. Làm sao làm được? Đây quả thật là mình dẫn đạo Trương Thái Bình sáng tạo ra Thái Bình Thiên Thư sao? Cuối cùng là cái gì? Chấn kinh phía dưới, Gamma hô lên tất cả nằm đo đất nhân vật phản diện đều tất nhiên sẽ hô lên lời kịch. Không có khả năng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.